Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 84, PN, tình ý, góc truyện audio.com, edit, phần này hình như đổi lại rồi. Chương 84, phiên ngoại, tình ý, tẩm điện Diệp Diên còn đang ngủ mê man, quốc chủ ngồi ở bên cạnh nàng dốc lòng chăm sóc. Mục Khuynh Tuyết đứng ở một bên, chê y mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ chưa từng gặp thầm thầm lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị như vậy, đương nhiên nhiều hơn vẫn là lo lắng thân thể của nàng. Còn về An Lương, mím chặt môi, nắm lấy góc áo, đầy mặt hổ thẹn, quỳ chê y mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn phía Diệp Diên, chỉ ngóng trông nàng mau mau tỉnh lại mới tốt. Bệ hạ, nàng đây là tâm tư quá nặng, khí huyết tích tụ, chỉ cần điều trị thật tốt, trong ngày thường thả lỏng chút tâm thần, thiếu động chút hòa khí mới phải. Ừ, biết rồi, tiện tay đuổi đi thái y, liếc mắt An Lương quỳ xuống. Quả nhiên, An Lương vừa nghe lời này, vẻ áy náy nặng hơn. Ân Diệp Diên chê y giường một tiếng hừ nhẹ, dần dần tỉnh lại, giơ tay xoa xoa cái trán. Có nơi nào không thoải mái sao? Quốc chủ cúi người dò hỏi. Diệp Diên vừa nhíu mày, mở mắt nhìn một chút, vừa nhìn quốc chủ đang cầm khăn tay vì chính mình lau chùi, vội muốn đứng lên. Được rồi, nào có nhiều quy tắc rách như vậy, dìu nàng ngồi dựa vào ở đầu giường. Người a, thân thể không khỏe vì sao không sớm nói cho ta biết? Nhất định phải cứng rắn chống đỡ, một mặt oán trách. Lệnh ngươi mau mau tốt lên, ngươi biết ta xa không được ngươi. Diệp Diên nghe vậy, hiểu ý nở nụ cười. Hai người đang trò chuyện, thái y bưng chén thuốc tiến vào điện. Mục Khuynh Tuyết nhìn lên, vội đi đón lấy, lúc đi ngang qua An Lương, dừng bước chân một chút, quay người cầm chén thuốc đưa cho An Lương. An Lương ngẩn ra, hiểu ý, vội vàng hai tay tiếp nhận, nhìn phía Diệp Diên. Nhưng Diệp Diên thì hình như không nhìn thấy người nàng như vậy, ánh mắt căn bản không quét hướng bên này, ngược lại là nghiêng đầu, đưa lưng về phía nàng. An Lương ánh mắt buồn bã, mím mím miệng, lại đem chén thuốc đưa trả lại cho Mục Khuynh Tuyết, lắc lắc đầu. Mục Khuynh Tuyết vừa nhíu mày, nghe được Diệp Diên ho nhẹ, vội mang chén thuốc đưa lên. Quốc chủ tiếp nhận, múc một muỗng, hơi thổi thổi, đưa tới bên mép Diệp Diên lại là khẽ lắc đầu. Quốc chủ sững sờ, bất đắc dĩ thu tay lại. Cái tên nhà ngươi, làm sao ngay cả mặt của ta cũng không cho. Thấy Diệp Diên không để ý tới, một lát cười khẽ. Ngươi cũng là, hài tử làm sai việc của trách một trận, nếu không nữa thì, dạy dỗ chút thì được rồi, làm sao đến mức đem chính mình tức thành dáng vẻ ấy. Khuynh Tuyết thường ngày phạm lỗi lầm, ta không phải cũng chỉ là đánh mấy bản, liền cũng bỏ qua rồi sao? Diệp Diên nghe vậy, hơi nghiêng đầu nhìn An Lương một chút, trong con ngươi một trận thất vọng, lắc lắc đầu tự giễu nở nụ cười, làm sao có thể giống nhau? Thế nào, thì dựa vào ngươi những năm này đối với nàng quan tâm chăm sóc đưa tay chỉ An Lương. Ai nếu dám nói ngươi không tư cách giáo huấn nàng, ta không rút đầu lưỡi nàng không thể. Một cái trợn mắt, Diệp Diên cười khổ một tiếng. Thầm thầm, là An Lương sai rồi, An Lương tùy ý trách phạt, chỉ cầu thầm thầm, không nên động tức giận nữa. An Lương vội cúi người nhận sai. Diệp Diên hơi run, hơi vừa dao động, tiếp tục nghiêng đầu không có thời gian để ý. Quốc chủ bất đắc dĩ nở nụ cười, được, ta biết ngươi không xuống tay được, vậy người xấu này quay đầu nhìn An Lương một chút. Liền do ta đến làm đi, góc chuyện audio.com, nói xong liền đứng lên, lại cảm giác ống tay áo bị người kéo một cái. Cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy tay của Diệp Diên hơi nắm chặt, một mặt thần sắc phức tạp, lại mạnh miệng không chịu mở miệng. Quốc chủ cười thầm, chê y mặt lại nghiêm túc sai người lấy cây thước đến. An Lương thấy thế, vội thẳng tắp thân thể, hơi nhắm mắt, một bộ dáng dấp mặc người làm thịt. Ước chừng cây thước trong tay, cúi đầu nhìn một chút An Lương, vừa bất chấp giơ tay chính là hung hăng một thước, mang theo tiếng gió nện ở phía sau An Lương. Bốp, vang dội lanh lành, vang vọng đại điện. An Lương mím chặt môi, thẳng thân thể chút, đã không biết là bao lâu không chịu đựng qua vật này, một cái đó suýt nữa nhịn không được. Đau nhói phía sau còn đang kêu gào, lại vội vàng thẳng người cùng đợi thước tiếp theo. Diệp Diên cầm chặt lấy góc chăn, không dám quay đầu lại nhìn nhau. Quốc chủ bất đắc dĩ cười khổ, lần này không chút nào giỡn cợt, nếu như đánh vào chê y người Khuynh Tuyết, vậy tối thiểu cũng phải lừ hừ hai tiếng. An Lương cái tên này, làm sao có thể chịu như vậy, thì không biết hơi kêu đau. Suy nghĩ một chút, mạnh mẽ giơ tay, lại là một thước. An Lương đã sớm chuẩn bị, chỉ là khom người một cái, liền lại nghiêm chỉnh quỳ tốt. Quốc chủ càng là bất đắc dĩ, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng mở miệng. An Lương, ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc trước thiên tân vạn khổ đem ngươi cứu trị tốt là vì nhìn ngươi đổi trò đi tìm chết sao? An Lương vừa nghe, vội vàng lắc đầu ta. Bốp, An, thừa dịp An Lương mở miệng, quốc chủ một cái thước nện xuống, một tiếng kêu đau miễn cưỡng bị đè ở cuống họng, dù sao, là lên tiếng rồi. Quốc chủ lén lút ngẩng đầu nhìn Diệp Diên một chút, quả nhiên cái tên này vốn là đưa lưng về phía hai người, chẳng biết lúc nào xoay chuyển thân thể, dư quang liên tiếp quét về phía An Lương. đem phó tướng của ta tức thành dáng vẻ ấy, nàng nếu xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm sao? Ta, bốp, Hử An Lương một tiếng hừ nhẹ, hút vào mấy ngụm khí lạnh, nửa chống sàn nhà, nửa ngày không thể quay lại. Được rồi, Diệp Diên rốt cục đã mở miệng, thấp giọng nói một câu. Quốc chủ lại dường như không nghe thấy, cúi đầu bất mãn nhìn An Lương. Quỳ tốt, lạnh nhạt nói một tiếng. Đủ rồi, Diệp Diên vội lại nói một câu. Quốc chủ nào nghe nàng, tự mình lại đánh hai cái. Được rồi, đừng đánh, nàng đã biết sai, đánh hai cái liền đủ rồi, ngươi còn muốn đem nàng đánh chết hay sao? Cấp thiết nhìn quốc chủ không nghe theo tiếp tục giơ tay, mắt thấy An Lương cắn chặt bờ môi, sắc mặt hơi trắng, Diệp Diên trong lòng níu chặt. Nhìn cánh tay quốc chủ giơ lên cao, Lạc Thanh Viễn. Quốc chủ ngẩn ra, cây thước suýt chút nữa dọa rơi. Người đánh người ngược lại là không đau lòng, lúc đánh nữ nhi của ngươi, chưa từng thấy ngươi xuống nặng tay như vậy. Ngươi động nàng một cái nữa thử xem. Quốc chủ sừng sốt đến nửa ngày, nhìn vẻ mặt hung hăng của Diệp Diên, ngượng ngùng thu tay lại, trong lòng tất nhiên là giờ khóc giờ cười, thầm nói lão gia hỏa này bảo hộ bê con lên, so với mình chỉ có hơn chứ không kém à. Bỏ đi, ngươi hả giận là tốt rồi. Lương nhi, Diệp Diên vội vã muốn xuống giường. Mục Khuynh Tuyết vội đi tới đỡ An Lương quỳ đến bên giường. Nhìn một chút sắc mặt của An Lương, vội giơ tay thay nàng lau sạch lấy giọt mồ hôi nhỏ giữa. Góc truyện audio.com Chán, có đau hay không, cả trong giọng nói đều tiết lộ ra đau lòng, khom người một cái, đưa tay mò về phía sau An Lương. Để Thầm Thầm dừng lại, để Thầm Thầm giúp ngươi xoa một chút, mang theo ngữ khí dò hỏi, bàn tay thăm dò vỗ về vết thương, thân thể An Lương cứng đờ, lại là hiếm thấy không có né tránh. Nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt của nàng. Quốc chủ cảm thấy vui mừng, kêu Mục Khuynh Tuyết ra khỏi phòng. Khá hơn chút nào không? Nhẹ giọng dò hỏi, An Lương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, trong con ngươi càng là mang theo lệ quang. Nhìn Diệp Diên ngẩn ra, không đợi mở miệng, chỉ thấy nàng giơ tay ôm vòng lấy eo của chính mình, đem đầu gối lên che y chân của mình, hơi nhắm mắt một mặt hưởng thụ. Sững sốt thật lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí một giơ tay, khẽ vuốt tóc dài nhu thuận của An Lương. Người chưa bao giờ chủ động cùng ta thân cận nói nhỏ một tiếng, trong mũi đau xót. An Lương khẽ ngẩng đầu, nắm lấy tay của Diệp Diên. Thầm Thầm xin lỗi, dừng một chút nhìn Diệp Diên, ở trước tất cả bụi trần lắng đọng mạng của An Lương không thuộc về mình. Mím mím miệng, khẽ cười một tiếng, ta sợ ta cùng với người quá mức thân cận, sẽ có một ngày An Lương đầu một nơi thân một nẻo, Thầm Thầm sẽ vì ta thương tâm khổ sở. Trong phòng yên lặng một hồi, An Lương ôm chặt lấy Diệp Diên, dán vào ngực của nàng. Dụng tâm của Thầm Thầm ta há có thể không biết. Ta biết năm đó là Thầm Thầm ở bên cạnh ta, không ngủ không ngớt ngày đêm chăm sóc mệt ngã ở một bên giường. Ta biết Thầm Thầm vì ta cố ý đi học tập món ăn bánh ngọt của Dực Quốc, phong tục tập tính, rồi lại sợ dẫn lên chuyện cũ đau lòng của ta, chưa bao giờ đề cập qua những thứ này. Tâm ý của Thầm Thầm ta đều biết, lại là yên lặng một hồi. Mặc dù kiên cường như An Lương, khi đang bị chạm đến địa phương mềm mại nhất của nội tâm, cũng không cách nào nhịn xuống tuôn ra nước mắt. Diệp Diên chỉ cười nhạt, đầy mặt tự ái khẽ vuốt phía sau An Lương. Một lúc lâu An Lương cười, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Diên. Thầm Thầm, làm cho ta ăn đi, ta muốn nếm thử, hết chương 84 cách chương.